Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, nương nhờ. 51 vui vẻ, Bạch Lương Sơn biên giới, kiếp lực cộng 50, Phương Tiên trước mắt đột nhiên hiện ra một cái nhắc nhở. Cả người đều kinh ngạc, lúc trước giết chết nghe thần bộ kia một sóng kiếp lực. Đã sớm nhập chướng, này một sóng lại đây tự đâu? Tinh tế cảm ứng, tựa hồ là kia một đám yêu quái. Phương Tiên cũng không biết. Hắn, về quan, lúc trước, Khuếch đại đạo nhân lợi hại, chỉ là muốn để cho yêu quái nhóm cầu thả một sóng. Tại Bạch Lương Sơn yên lặng phát triển, loại vài năm điền mà thôi. Nhưng hắn dưới chướng Sơn Quân Tử cùng Vũ Không Tử. Tuy linh tuệ tối cao, nhưng tính cách cũng có chút. Tính năng động chủ quan quá mạnh mẽ. Hết lần này tới lần khác, ngoại giới đạo nhân nhóm, thật sự là cầm kiếp yêu không có biện pháp gì. Trừ hắn ra Phương Tiên đạo, may mà, bên trong yêu quái, cũng có không cùng tư tưởng, thậm chí nội loạn, bằng không mà nói, này một sóng kiếp lực. E rằng còn muốn tới càng thêm hung mãnh. Ta truyền xuống phương sĩ chi đạo, không chỉ là dựa vào rất nhiều đồ tử đồ tôn hiệp trợ ta thí nghiệm thôi diễn công pháp, càng thêm là chế tạo tai họa chi nguyên. Chỉ cần ta còn là phương sĩ chi tổ, nắm giữ phương sĩ khái niệm, ngày sau sở hữu phương sĩ làm ảnh hưởng kiếp lực, ta cũng có thể phân năm thành. Đây là đạo chủ quyền hành, trước mắt tuy còn không rõ ràng, nhưng nếu về sau phương sĩ ngàn vạn, tung hoành chư thiên thời điểm, có lẽ một ngày liền có thể so ra mà vượt ta mấy năm tích lũy. Về phần bị lật tung bảo tọa sự tình, Phương Tiên chưa từng có cân nhắc. Đầu tiên, hắn đạo chủ vị trí ván đã đóng thuyền, ai cũng đoạt không đi. Mặt khác, như nắm giữ rất nhiều trước phát ưu thế. Lại có thanh thuộc tính đều bàn tay vàng tương trợ, trả lại để cho khác phương sĩ cái sau vượt cái trước, vậy hắn cũng không cần lăn lộn yêu tộc. Được rồi, chẳng muốn trở về quản chúng, dù sao cũng phải chính mình tìm kiếm đường ra. Phương Tiên đi đến một chỗ trước sơn động, truyền âm vài câu. Trong sơn động, Bão Thạch đạo nhân đang khoanh chân mà ngồi, đột nhiên mở hai mắt ra. Sư tôn truyền lại đạo pháp quả nhiên tinh diệu đến cực điểm, không tu linh khí, không thuận theo hương khói nguyện lực, mà là tại kiếp số bên trong cách khác lối tắt. Đây là này phương thiên địa không có đạo quả, có phương pháp này ta nhất định có thể tu thành kiếp tiên, đáng tiếc chỉ có chút cơ bộ phận. Đối với cái này hắn cảm thấy rất bình thường. Bất kỳ đạo phái cũng khó có khả năng một gia nhập liền truyền thụ hạch tâm chân pháp. Đó là ngu ngốc tử tài làm hành vi. Phương Tiên vẻn vẹn truyền hắn chút cơ bộ phận, thậm chí ngay cả phương thuật cũng còn không truyền thụ. Bão Thạch đạo nhân cũng chỉ đương chính mình tất công không lập. Tập trung tinh thần nghĩ đến như thế nào lấy lòng sư trưởng. Có sinh động thông pháp quyết. Ừ, việc cấp bách. Trước tiên là trúc cơ, lấy kiếp lực trúc cơ, chi bằng đi tìm một chỗ cướp tranh giành chi địa. Nơi đây liền không sai, rất thích hợp tu luyện. Đúng lúc này, hắn bên tai đã nghe được Phương Tiên thanh âm. Bão Thạch đạo nhân vội vàng ra động phủ, đại lễ bái hạ, gặp qua sư tôn. Sư tôn việc này còn thuận lợi, để cho kia nghiệt xúc chạy thoát. Nó được ta linh đan cùng công pháp, cuối cùng thành họa lớn. Phương Tiên lắc đầu, mặt mũi tràn đầy trách trời thương dân vẻ. Bất quá, lần này cũng không phải là đều không có thu hoạch. Được kia khỉ con một ít tinh huyết, có thể khai lò luyện đan. Nghe được sư tôn muốn khai lò luyện đan, Bão Thạch tử tự nhiên hoan hô tung tăng như chim sẻ. Trung quy, hắn chính là kia một mai thịt hoàn đan, người được lợi. Do dự, lại hỏi, không biết sư tôn đối với Diệu Vũ như thế nào nhìn? hắn cùng đối phương quan hệ vô cùng tốt, nếu như có cơ hội, còn là nghĩ đến có thể kéo đối phương một bả, được triều đình sắc phong chân nhân, chịu kia hương khói nguyện lực, sợ là không thể không dần dần cùng triều đình dựa sát vào. Cả đời thành tựu có hạn, Phương Tiên lắc đầu, cùng lúc đó, hắn bỗng nhiên cảm giác trên vị kia cổ thánh vương quả nhiên thấy rõ yếu ớt. Lựa chọn thích hợp nhất con đường của mình, đối phương tuyệt thiên địa thông, tuyệt đối không phải là ăn no dỗi hơi, mà chính là vì hoàng quyền độc tôn. Hiện giờ tiên đạo suy vi, yêu quái không còn, liền thần đạo đều có rất nhiều hạn chế. Hết thảy, đều tập trung ở thế tục hoàng quyền. Tự nhiên là thánh vương nhất hệ thắng lợi. Chỉ xem nhìn hiện giờ đạo nhân, hèn mọn đến cái tình trạng gì, liền rõ rõ ràng ràng. Sư tôn, nếu có cơ hội, kính xin bến đò hắn một bến đò. Bão thạch đạo nhân cuối cùng nói một câu, liền không nói thêm lời. Một câu này, hắn liền cảm giác trả sạch Diệu Vũ chân nhân sở hữu ân tình. Thậm chí đối với Phương còn muốn thiếu nợ hắn một chút. Ừ, ta lập nhiều, Phương Tiên đạo, vốn có hoàng đạo ý tứ. Phương Tiên nhẹ nhàng gật đầu, một nhà độc đại, hoàn toàn lũng đoạn, là không có lợi. Này phương thế giới kiếp yêu chi đạo, chi bằng có một ngăn được. Phương Tiên đạo cũng rất không sai. Đang cùng ta yêu nhau đối với giết tiết mục, hoàn toàn có thể diễn dịch ngàn vạn năm ân oán tình cừu. Hoặc là nói, cạnh tranh với nhau mới có sinh lực, huống chi, mỗi lần nhiều nhất một vị phương sĩ, chính là gia tăng một máy kiếp lực lấy ra cơ. Phương Tiên tự nhiên vui cười thấy kia thành. Sư tôn, ta xem này Định Châu liền không sai. Sư tôn thế nhưng là cố ý không sai lập nhiều sơn môn. Bão thạch đạo nhân nhãn châu xoay động, lại hỏi, ngươi ngược lại là lanh lợi. Phương Tiên ha ha cười cười. Hiện giờ thiên hạ thái bình, muốn tìm một chỗ so với chính dương phủ trả lại loạn địa phương, lại cũng không nhiều lắm. Bất quá ta vô ý ở chỗ này lập sơn môn, hay là đi châu thành a? Vương Thuận chưa trừ diệt, triều đình sớm muộn phái đại quân vây quét, nơi đây tất có chiến loạn, có cái chiến loạn liền có thiên tai, các loại kiếp số, trên lý luận vô cùng thích hợp phương sĩ tu luyện, nhưng vì thế quấy nhiễu đến sơn môn thanh tịnh cũng là không đẹp. Đồng thời Phương Tiên cũng không muốn để cho kiếp yêu cùng phương sĩ lập tức chống lại. Từng người phát triển một đoạn thời gian, đối với song phương đều tốt. Nếu như thế, Đồ Nhi nguyện đi theo làm tùy tùng cống hiến sức lực. Bão thạch đạo nhân nhãn tình sáng lên. Định Châu Châu thành phụ cận, có một tòa thành tiên sơn. Tin đồn đã từng có tiên nhân dừng chân, lại là chính là sư tôn sử dụng. Ha ha, kia liền đi nhìn xem. Phương Tiên cười to. Thông Huyền Sơn, trong đạo quan, bầu không khí một mảnh tình cảnh bi thảm. Tai họa, đều do kia khâm sai. Ác tiên nhân, hết lần này tới lần khác chính mình còn muốn đi chịu chết. Thông Hợp Tử chắp hai tay sau lưng, hiển nhiên nội tâm cực không bình tĩnh. Kia Nghê Thần Bộ thật là một cái xa hố hàng. Hiện tại được rồi, không chỉ chính mình chịu chết, còn nghĩ xem bên trong một đám tinh nhuệ gãy tiến vào. Diệu Vũ đạo nhân chạy ra một đường sinh cơ, tự nhiên vẫn là tại Thông Huyền Sơn đặt chân. Lúc này, liền mang đến Bạch Lương Sơn tin tức, nghe nói kia Bạch Viên đã tu thành yêu vương, càng làm phép rất nhiều yêu quái. Thông Hợp Tử liền cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Biết chính dương phủ nguy hiểm, hiện giờ Bạch Lương Sơn quả thực là ma quật đồng dạng, tu hành bên trong người, ai tiến vào ai chết, chỉ sợ cũng liền vây quét Bạch Mao trại sự tình, đều muốn bằng thêm rất nhiều khó khăn trắc trở. Này chính dương phủ, tương lai sẽ hãm vào nạn binh hỏa, không thể chờ đợi. Thông Hợp Tử dạo bước mà đi, bỗng nhiên quyết định, thời điểm này Diệu Vũ chân nhân bước nhanh đi vào, khóe miệng mỉm cười. Bão Thạch đạo hữu gửi thư, tiên nhân cố ý tại Định Châu ngoài thành, thành Tiên Sơn khai tông lập phái. Nếu như thế, Thông Hợp Tử cắn răng một cái, ta liền hiệp phái bái nhập tiên nhân môn hạ, cầu cái trường sinh. Này quyết tâm rất không dễ dàng, dưới dù sao cũng là bỏ qua bản thân đạo thống, gần như tương đương với khi sư diệt tổ, hoặc là để cho phương tiên đạo tóm thâu Thông Huyền Quan. Nhưng Thông Hợp Tử biết, xem nửa đường người, phần lớn hội vui lòng phục tùng, vui cười thấy kia thành, nhất là mấy cái lão gia hỏa, càng phải như vậy. Lúc trước nếu không phải tiên nhân đi được nhanh, bọn họ đã sớm ôm tiên nhân bắp chân, đau khổ cầu khẩn một mai thịt hoàn đan. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.